Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, A Liên đã xách theo một đống lớn, túi nhỏ. Tay trái tay phải đều đầy áp. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp lượn lờ bay lên từ các mái nhà. Tiếng giao bán rộn ràng khắp các quầy hàng nhỏ ven đường. Náo nhiệt vô cùng, nhanh lên, chậm chút là hết chỗ đấy. A Liên gọi với Sở Lạc, rồi như tên B, A, N lao đến bên quầy cá nướng. Chọn được một bàn nhỏ rồi ngồi phịch xuống. Các đội thuyền ra khơi mỗi ngày đều mang về cá biển tươi ngon. Đủ loại hình thù kỳ quái cũng có. Ta muốn ăn thử ở đây từ lâu rồi, nhưng một mình thì vẫn có chút sợ. A Liên cười hí hửng, rồi giơ tay gọi lớn. Ông chủ, cho một phần tuyệt kỹ quái vị ngư đại toàn. Gói gọn hết cái danh mục này cho ta. Gọi món dữ vậy à? Sở Lạc nhướng mày. Lát nữa là ngươi ăn, hay là ta ăn? Ngươi ăn trước, rồi nói ta biết vị thế nào, ta mới dám ăn. He he, quầy ăn nằm sát mé biển. Ngồi ở đây ngẩng đầu nhìn về phía nam, vừa vặn thấy được từng đội thuyền đang nối nhau trở về trong ánh hoàng hôn. Sở Lạc cũng quay đầu nhìn về phía biển. A Liên, ngươi có thích cuộc sống nơi đây không? Hả, hỏi gì đột ngột vậy? Giới tu chân trải qua vạn năm rèn giũa mới trở thành bộ dạng như bây giờ. Ngọc đẹp dù có tì vết, cũng không thể phủ nhận nó là ngọc quý. Thần linh ra sao thì ta chưa từng thấy, nhưng Bạch Thanh Ngô thế nào thì ta biết một người là thần. Một người là người, thần có thể che chở thế gian, người cũng có thể. Ta chưa từng gặp Bạch Thanh Ngô, nhưng ta cảm thấy ngươi là người rất tốt rồi. Dù sao ngươi cũng là tôn đồ của hắn mà, phải không? A Liên vừa cười, vừa nhận lấy xiên cá nướng quái vị từ tay ông chủ. Ngươi mau nếm thử đi. Nghe vậy, Sở Lạc quay đầu lại, nhận lấy xiên cá từ tay nàng. Nàng cắn một miếng, giữ lại trong miệng, dùng nghiệp hỏa luyện qua một lượt. Lông mày lập tức giãn ra, mắt sáng rỡ. Ngon thật. Thịt cá rất mềm, mà không có mùi tanh chút nào. Thật à, mắt A Liên cũng sáng lên. Thấy vẻ mặt say mê của nàng không giống như đang giả vờ. Liền há miệng cắn một miếng lớn. Ngay sau đó, năm ngũ quan trên gương mặt nàng nhăn nhúm lại thành một cục. Ủa, vị kỳ quặc quá, giống như là vớ thối 300 năm chưa giặt. Hòe, ha ha ha, nhìn bộ dạng ấy của nàng. Sở Lạc bật cười không nhịn được. Một lúc sau, Sở Lạc hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, nhưng ta cũng là con người. Lời vừa dứt, động tác nhổ cá của A Liên chợt khựng lại. Phải rồi, con người thì ai mà không nhớ nhà. A Liên ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với nàng, nhưng giữa hàng mày lại khẽ nhíu. Ta cũng nhớ nhà rồi. Vậy thì trở về thôi. Nghe vậy, A Liên gật đầu, ra ngoài bấy lâu, cũng nên về nhà một chuyến, nếu không thì gia sản thật sự không còn phần ta nữa rồi. Chỉ là con đường sau này, e là không thể cùng ngươi tiếp tục được nữa. Cũng phải thôi, trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tàn. Nói xong, A Liên liếc nhìn đống đồ vừa mua hôm nay, cười cười, ta đã dò hỏi giá cả ở hầu hết các thành lớn trong thiên hạ rồi. Trở về đến nhà chắc sẽ bận rộn lắm đây. Nàng nghĩ một lát, rồi từ trong túi lấy ra 3 viên châu màu lam sẫm với hoa văn kim tuyến, là mấy viên nàng đã tiêu tiền oan khi mua từ chỗ tàu trưởng đội thuyền Hữu Thủy. Tước Sở, cho ngươi đấy, coi như kỷ niệm. Sở Lạc nhận lấy 3 viên châu ấy. Ngươi không định chế tác thành trang sức à? A Liên lắc đầu. Cứng quá, không khoan lỗ được. Đành để ngắm chơi thôi. Cá quái vị đã ăn xong, trăng cũng đã lên cao. Sở Lạc còn phải đến chỗ đội thuyền Hữu Thủy bàn chuyện đi biển vào ngày mai. Sau khi nói rõ với A Liên, nàng gật đầu, ngươi đi đi. A Liên lại mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng đầu thu. ta sẽ đứng đây nhìn ngươi đi. Sở Lạc cũng cười, rồi xoay người rảo bước hướng về phía bờ biển. Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, bóng dáng Sở Lạc khuất dần sau góc phố, còn thân ảnh A Liên thì hóa thành những điểm sáng lặng lẽ tan biến. Chẳng ai qua đường để ý thấy, Sở Lạc bước đi càng lúc càng chậm, đến khi sắp ra khỏi khu phố thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Trên con phố dài ấy, bóng dáng A Liên đã chẳng còn nữa. Trong thức hải, nàng bỗng nhớ lại câu nói của Sinh Tử Luân Hồi Vương trong Thần Ma Cảnh. Rõ ràng là ngươi tìm ta trước. Hoa hoa, Sở Lạc khẽ gọi, nàng ấy chính là Sinh Tử Luân Hồi Vương, phải không? Sinh Tử Luân Hồi Vương cai quản sáu đạo luân hồi, vốn đã gần gũi với Phật Đà, sinh ra không có hình dạng nam hay nữ, đi trong lục đạo, có thể có vô số gương mặt, vô vàn tính cách. Ở trong giới tu chân, thân phận A Liên chỉ là một trong những gương mặt của hắn. Gỡ bỏ gương mặt ấy, hắn vẫn là vị vương bị trói buộc bởi quyền lực và chúng sinh. Hắn cũng có những nguyên tắc và điều kiên trì của riêng mình. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Nếu có gặp, e rằng cũng sẽ là đao kiếm đối đầu. Sở Lạc khẽ thở dài, rồi cúi đầu nhìn ba viên châu trong tay. Nàng siết C, H, A, T, T, A, Y lại. Phải đi thôi, không thì đội thuyền hữu thủy sẽ rời bến mất. Trên bờ biển, các đội thuyền đang bận rộn tổng kết thu hoạch trong ngày. Phía đội hữu thủy, Tước Sở đang vác một con hải thú cấp trúc cơ hậu kỳ từ trên thuyền nhảy xuống. Mặt mày rạng rỡ vừa cười nói với mấy đồng đội. Bất chợt, ánh mắt ông bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, lập tức nheo mắt lại nhìn kỹ, nhận ra đó là Sở Lạc. Sắc mặt Tước Sở liền thay đổi, vội vã bước nhanh tới. Sao cô lại quay lại vậy? Tước Sở mừng rỡ hỏi, rồi liếc nhìn phía sau Sở Lạc. Cô gái đi cùng cô hôm trước không đến à? Nàng về nhà rồi, ngày mai ta muốn đến trung tâm Nam Hải đón người. Thuyền các người có thể khởi hành được không? Được chứ, Tước Sở gật đầu, nhưng rất nhanh lại gãi đầu. Chỉ là nếu muốn vượt qua yêu bão thì hơi khó đấy. Sở Lạc cười nhẹ, sẽ không có bão đâu. Chỉ cần đưa ta đi trong yên ổn là được rồi. Ngày mai, ta bao thuyền của các ngươi. Cô nói vậy thì xa cách quá rồi. Lần trước tới trung tâm Nam Hải, nếu không có cô thì bọn ta chưa chắc đã còn mạng trở về. Bây giờ cô muốn đi, bọn ta đưa đi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa cũng đã lâu lắm rồi chưa quay lại đó. Nói đến đây, trong mắt Tước Sở hiện lên vài phần lưu luyến. Nghe nói các ngươi đổi tuyến rồi, sao lại còn hoài niệm mấy ngày tháng nguy hiểm kia nữa? Tước Sở bật cười đáp, chúng ta, những người sống dựa vào biển cả, không giống các tu sĩ trong nội lục, không chịu nổi những ngày bình yên không sóng gió. Ta tính rồi, đợi khi nào tích góp đủ linh thạch, sẽ đổi một chiếc thuyền to hơn, rồi tuyển thêm người cho đội hữu thủy. Đến lúc đó lại tiến vào trung tâm Nam Hải, tiếp tục chiến đấu với hải thú lợi hại hơn. Chỉ là không biết đến bao giờ mới tích đủ linh thạch đây. Có khi lúc đó ta cũng giống phụ thân và gia gia ta, mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn giữ nhà yên ổn, sống những ngày tháng an nhàn. Giữ được tâm ban đầu vốn đã là chuyện khó rồi. Sở Lạc ngừng một lát, rồi nói tiếp, vậy ngày mai ta đến sớm, vẫn phải bao trọn thuyền. Các ngươi đừng nhận thêm khách nữa, nếu có ai dám chọc giận sư tôn ta, e là sẽ phải C, H, E, T đấy. Cách chương.